Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5536, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ. 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao? Đường Quả hỏi. Tống Văn vô ý thức nói. Người quả nhiên không có dấu hiệu. Đường Quả, cái gì gọi là nàng quả nhiên không có dấu hiệu? Chờ một chút. Nàng lần nữa ngắm nhìn bốn phía, biểu lộ hơi đổi. Chẳng lẽ đây không phải là thế giới chân thật, mà là thế giới giả tưởng? Nếu thật hoàn toàn là thế giới giả tưởng, nàng hẳn là đã sớm phát hiện a. Bất quá nàng thực lực ở chỗ này áp chế, hệ thống cũng bị hạn chế. Như vậy khống chế cái này thế giới giả tưởng người, nói không chừng là một cái tu sĩ. Như vậy, cái này thế giới là thế giới giả tưởng, cũng có thể nói thông được. Hơn nữa cái này thế giới tuần hoàn lâu như vậy, nói không chừng đã thành nửa thế giới giả tưởng, vậy thì càng thêm không dễ phân biệt. Người hẳn phải biết chút gì đó. Tống Văn nhìn Đường Quả biểu lộ nghiêm túc lên. Người chờ một chút, ta biên soạn cái dấu hiệu, hình thành một cái bí ẩn không gian, liền sẽ không bị người rình trộm đến. Đường Quả mím môi, biên soạn dấu hiệu. Cái này ra hỏa chính là dựa vào biên soạn dấu hiệu đánh thắng những người khác sao. Cho nên, nàng vừa rồi luyện chiêu thức, cùng với cho nàng tam đệ tiểu muội nội công tâm pháp, đều là dấu hiệu, nàng là người, cho nên không thể tu luyện cái này. Mà tam đệ cùng tiểu muội là dấu hiệu tạo thành, cho nên có thể tu luyện, nghĩ rõ ràng Đường Quả, đối tất cả những thứ này càng thêm cảm thấy hứng thú. Đến tột cùng là ai, muốn như vậy trăm phương ngàn kế nghĩ ra như thế một cái biện pháp hại nàng. Trong chốc lát, nàng nhìn thấy chính mình cùng Tống Văn chỗ đứng, bị một cái trong suốt cái lồng bao lại, cái lồng nhanh chóng hai lần, liền không thấy, phảng phất bị ẩn tàng. Người cũng là bên ngoài đến. Thế nhưng ta cảm giác ngươi lại có chút không giống, ta quên đi rất nhiều chuyện, Đường Quả thuận nước đẩy thuyền nói, ở chỗ này ta có chính mình thân phận, ngươi biết rõ cái này, cũng là đoạn thời gian trước đột nhiên phát hiện ta cùng những người khác có chút khác biệt. Vậy ngươi biết dấu hiệu a, biết rõ, đây là thế giới trò chơi, còn là cái gì thế giới? Đường Quả truy hỏi, Tống Văn lắc đầu, kỳ thật ta cũng không biết đây có phải hay không là trò chơi, nhưng trong ấn tượng của ta, sẽ không có trò chơi này. Cũng có thể là một cái tại khai phát bên trong trò chơi mới a. Dù sao nơi này không phải chân thực thế giới. Ta nghĩ rất nhiều biện pháp, không có cách nào đi ra. Người có biện pháp không? Đường Quả lại hỏi. Chỉ có đi ra mới có thể gây nên người kia chú ý. Tống Văn nhíu mày. Ta tới đây cũng có chút thời gian, là gần nhất mới đến đây cái huyện thành. Chính là phát hiện càng đi bên này đi, tất cả bố cảnh liền càng thêm chân thực. Chính là người qua đường giáp xây mô hình, đều làm đến đặc biệt tốt. Ta cảm thấy bên này có thể sẽ tìm tới đáp án, liền đến. Trước đây, ta phá giải một chút, thế nhưng không biết vì cái gì, vẫn là không thể đi ra. Biết rất rõ ràng đột phá tầng kia đồ vật, liền có thể đi ra. Thế nhưng tầng kia tường lửa đặc biệt lợi hại, khả năng là ta kỹ thuật không đủ đi. Thật, đối với chuyện này, hắn bị đả kích, Đường Quả mím môi, cái gì tường lửa? Rõ ràng chính là tu sĩ lực lượng áp chế, một cái lập trình viên đương nhiên đột phá không được. Cái kia hẳn không phải là tường lửa, Đường Quả nói, là một loại khác lực lượng, cái này đạo lực lượng áp chế linh hồn, Tống Văn giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách, dù sao ta đã chết rồi, người ở bên ngoài chết sao? Đột tử, Đường Quả một cái liền đoán được nguyên nhân, lộ ra một chút ánh mắt thương hại. Tống Văn gật đầu. Đúng vậy a, thói quen bận đến rạng sáng 4-5 điểm, trường kỳ dạng này, đột nhiên liền không có. Tỉnh lại lần nữa, liền tại thế giới giả tưởng, người cũng đủ xui xẻo. Đường Quả bổ sung, cũng không có ta không may, ta đều ở nơi này sống rất nhiều năm, mỗi lần chết rồi, đều sẽ kinh lịch chuyện giống vậy. Nói thế nào, một bộ chuyện khá hay, men quyết đoán, XNVP cũng như men đều cao. Điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.